Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thời gian cực nhanh, trở lại Thiên Nhất Tông Ninh Hinh liền trực tiếp bế quan. Nàng đã rất lâu không có hết sức chuyên chú tu luyện qua rồi. Tại quần đảo Hải Sát rèn luyện thu hoạch, tốt vài thứ nàng đều còn không có tiêu hóa hấp thu. Nàng được trải vuốt mình một chút. Bây giờ nàng tu luyện chủ yếu là Thanh Mộc Quyết cùng Thần Hồn Quyết hai loại công pháp. Thanh Mộc Quyết tổng cộng có tầng 5, có thể một mực tu luyện tới giai đoạn hóa thần. Ninh Hinh bây giờ tu luyện tới tầng thứ 3 rồi. Tu luyện tới lúc này, Thanh Mộc Quyết uy lực dần dần hiện ra rõ ràng rồi. Tại luyện khí trúc cơ kỳ thời điểm, Thanh Mộc Quyết vạn vật phân phi thuật công kích lực độ một mực không được. Tiến vào kim đan về sau, Ninh Hinh phát hiện vạn vật phân phi thuật uy lực thẳng tắp bay lên. Có thể trực tiếp đem chung quanh hết thảy thực vật biến thành lợi khí. Chỉ cần linh khí vận dụng linh hoạt, có thể làm được lập tức công kích đối thủ. Khô Mộc Phùng Xuân thuật tác dụng cũng rõ lộ ra tăng cường. Hiện tại, Ninh Hinh tu luyện Thanh Mộc Quyết, có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể linh khí vận hành được càng thêm chậm rãi tự nhiên. Nếu thân thể bị thương, Khô Mộc Phùng Xuân thuật còn có thể tự phát chữa trị bị thương. Về phần Thần Hồn Quyết, Ninh Hinh không biết nó đến cùng có bao nhiêu tầng, bây giờ nàng luyện đến tầng thứ 5 rồi. Đi vào tầng thứ 5, Ninh Hinh rõ ràng cảm giác được, hồn lực cùng thần thức càng thêm ngưng tụ, nghĩ đến hồn lực công kích cùng thần thức công kích uy lực càng tăng cường. Bất quá tiến vào đến tầng thứ 5. Thần thức cùng hồn lực tăng trưởng tốc độ lại càng thêm chậm chạp. Đây là tại nàng đã tìm được hồn mạch cùng thần thạch dưới tình huống. Nếu là không có hai thứ đồ này, Ninh Hinh muốn nàng hiện tại đoán chừng vẫn còn dừng lại tại Thần Hồn Quyết tầng thứ 4. Thanh Mộc Quyết cùng Thần Hồn Quyết đây hai loại công pháp là Ninh Hinh mỗi ngày đều muốn tu luyện. Bình thường nàng còn muốn rút sạch tu luyện Thân Tức Quyết, Ngũ Tuyến Quyết, Chuyển Linh Quyết, Dịch Truyền, đây vài loại công pháp tiến giai đã bị tu vi hạn chế. Tu luyện tới trình độ nhất định, chỉ có chờ tu vi tấn cấp sau mới có thể tiếp tục tu luyện. Ninh Hinh vừa mới tấn cấp đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi tăng lên, cho nên đây mấy thứ công pháp nàng đều được từng cái tu luyện tăng cường. Tại quần đảo Hải Sát thời điểm, nàng đều không sao cả luyện chế qua đan dược. Lúc trước nàng chỉ có thể luyện chế đơn giản một chút lục phẩm đan dược. Với tu vi hiện tại của nàng, có thể bắt đầu luyện chế một ít phức tạp điểm lục phẩm đan dược. Còn có trận pháp, cũng có thời gian rất lâu không có nghiên cứu trận pháp rồi. Tuy rằng nàng đã bài trừ sư phụ lục phẩm phục hợp trận, nhưng thu phóng tự nhiên bố trí lục phẩm trận pháp, nàng còn xa xa làm không được. Đem những thứ này chuyện cần làm bày ra đi ra về sau. Ninh Hinh cảm thấy thời gian của nàng giống như xa xa không đủ dùng. Đây còn không có tính nàng bây giờ đang thí nghiệm lục lọi luyện chế độc tề. Thời gian tại Ninh Hinh không ngừng bận rộn chung trôi đi rồi. Chỉ chớp mắt 30 năm bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Trên Vân Hải Phong, đại lượng linh khí không ngừng tuôn hướng Ninh Hinh động phủ. Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng đứng ở tinh thần trong vườn trái cây. Nhìn về phía Ninh Hinh động phủ chỗ phương hướng. Đây là Ninh Hinh muốn tấn cấp. Lâm Lạc hỏi, hẳn là, sư tỷ bế quan trước, cũng đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong rồi. Nghĩ đến cùng với sư tỷ đi ra thời điểm, tu vi nên kim đan trung kỳ rồi. Hạ Thiên Vượng vui vẻ nói, Ninh Hinh mới hơn 100 tuổi đi. Ngoặc kép, sư tỷ có lẽ có 110 nhiều tuổi rồi, giống như năm nay sư tỷ vừa vạn bái nhập tông môn 100 năm đi. Ha ha, đạo quân quả thật hảo nhãn lực a. Nhớ ngày đó tông môn trong bởi vì Ninh Hinh tấn cấp trúc cơ tương đối trễ. Thật nhiều người đều nói đạo quân chọn sai đồ đệ, bây giờ thật sự là hung hăng đánh cho bọn họ một cái tát. Coi như là tu kia luyện thiên tài. Trưởng môn cao đồ, Mục Ninh Nguyệt bây giờ cũng không đuổi kịp Ninh Hinh rồi. Ngoặc kép, sư tỷ đã nói với ta, nàng sở dĩ chậm chạp không có tấn cấp trúc cơ,